Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4217, giây tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu là đứa con của số mệnh, cũng là đứa con của vận rủi. Sau khi nhận được câu trả lời, Diệp Bắc Minh không nhịn được nữa, một dòng huyết lệ tuôn ra. Ha ha ha ha, thì ra là tú. Diệp Bắc Minh, tôi là một người mang theo vận rủi. Ha ha ha ha. Khó trách bắt đầu từ Long Quốc, cha mẹ nuôi của tôi nhà tan cửa nát. Diệp gia Côn Luân gặp nạn, mấy người ông ngoại bị vô số thế lực truy sát. Thanh Huyền Tông, thế giới cao võ, thánh vực, thế giới tam thiên, thần giới. Khó trách người bên cạnh tôi liên tục gặp nguy hiểm, ha ha ha, thì ra tôi là người mang vận rủi, thì ra đều là do tôi mang đến. Diệp Bắc Minh vô cùng tuyệt vọng, trong lòng càng thêm tự trách, tôi có lỗi với Long Quốc, có lỗi với Diệp gia, có lỗi với cha mẹ tôi. Tôi càng có lỗi với đám người Nhược Giai, Nhược Tuyết, Tôn Thiến, Xá Nguyệt. Tôi có lỗi với hai đứa con gái của tôi. Tôi càng có lỗi với bảy vị sư tỷ của tôi. Ha ha ha ha. Diệp Bắc Minh vừa khóc vừa cười. Căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Đồ Nhi, thần hồn của tất cả các sư phụ đồng thời xuất hiện, đau lòng nhìn Diệp Bắc. Mi Nhi, Long Đế cũng an ủi. Nhó cần, con không cần như vậy. Tất cả những điều này đều không phải là ý muốn của con. Giáo phụ khuyên nhủ, Đồ Nhi, con còn có chúng tai. Diệp Bắc Minh cười tự giễu, huyết lệ đã chảy khô. Nếu không phải do con, sao các sư phụ lại rơi vào kết cục như vậy? Đột nhiên, Diệp Bắc Minh từ từ đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, giơ tay nắm chặt, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong lòng bàn tay. Ông trời trên cao, hôm nay Diệp Bắc Minh tôi mạo muội hỏi một câu, nếu tôi từ bỏ tất cả, không cần số mệnh nghịch thiên này. Liệu có còn làm khó những người liên quan đến tôi nữa không? Bầu trời im lặng như tờ. Đột nhiên, tế đàn ở phía sau chấn động, nứt ra một khe hở không gian. Trần Tu và người phụ nữ đi cùng xông vào tổ địa hoa tộc, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.